Xin chào mọi người. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 59 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký nhé mọi người. Vì hiện tại bộ Hắc Tây Du chưa đọc được tập tiếp theo thì các bạn hãy nghe tạm hai tập truyện này nhé. Ok ạ, bây giờ mời các bạn vào nghe truyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 59. Kể cả Khổng Tuyên ở trong, chúng tiên đều là lần đầu tiên được tiếp cận hỗn độn trùng ở khoảng cách gần như vậy. Cho dù là tâm cảnh của Huyền Tiên Thượng Giai đỉnh phong quán cũng không thể áp chế được kích động. Chúng tiên lập tức không để ý tới thương thế cùng nguyên khí hao tổn, đều hóa thành lưu quang hướng tới phía trước mà phóng tới. Trên đường bay tất nhiên không thể thiếu một trận chém giết tóe lửa. Trương Tử Tinh chứng kiến mà hoa cả mắt. Đôi vợ chồng nọ không chỉ có được thực lực cực mạnh mà phối hợp cũng hết sức ăn ý. Nam tử lấy cổ ấn lo công, nữ tử lấy tố kỳ lo thủ, đánh bật chúng tiên đùi lại. Nhận thức được đôi nam nữ này là địch nhân lợi hại nhất đến tranh đoạt hỗn độn trùng, chúng tiên lập tức không hẹn mà cùng ra tay, mang pháp bảo cực mạnh hướng bọn họ đánh đến. Lá cờ trong tay của mỹ phụ hết sức huyền diệu, bất kể là tứ tượng tháp của Kim Linh Thánh Mẫu hay là vẫn lôi châu của Đỗ Ách Chân Nhân, hoặc là huyền hoàng lệnh của Thái Vi Chân Nhân, đều không thể phá được làn ngũ khí sắc này. Chỉ có vô sắc thần quang của Khổng Tuyên sau khi hóa thành một bàn tay to đỡ lên gạt dưới, không ngờ lại có thể khiến cho làn khí nọ mỏng đi không ít. Sắc mặt của mỹ phụ lộ ra vẻ hoảng sợ, rút từ trên tóc ra một cây kim châm điểm về phía Khổng Tuyên. Đúng lúc đó, một đóa kim hoa năm cánh đột nhiên hiện lên ngăn trở. Trên đóa kim hoa lóe ra một điểm tinh quang, tựa hồ đã lĩnh đủ công lực công kích. Mỹ phụ thấy Giao Chân Nhân phá hỏng hào sự của mình, căm hận mắng một câu: tiện nhân. Làn khí trên cờ xí bị bàn tay to nọ làm cho càng ngày càng nhạt. Mấy người Kim Linh Thánh Mẫu thời dịp gia tăng công kích làm cho nàng bị vây chặt, không cách nào có thể ra tay đối phó với Giao Chân Nhân. Cổ ấn cùng cổ giám ở trong tay nam tử uy lực thật lớn. Pháp bảo Bạch Ngọc Hoàn của Thái Vi Chân Nhân vừa đụng vào cổ ấn này đã nát bấy. Thái Vi Chân Nhân bất chấp đau xót ở trong lòng, lại xuất ra một cái thủ trạc. Trên thủ trạc có khắc hình thất tình đối kháng với điểm bạch quang kia. Chỉ có lục áp là hết sức xảo trá, xen lẫn trong chúng nhân, không có ra tay, cũng không tranh đoạt hỗn độn trùng, lặng lặng thầm tính toán chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hai bên đang giằng co thì tiếng cự trung lại vang lên. Nếu so ra vài tiếng chuông trước thì chỉ có là làm nóng người, giờ mới là tiếng chuông đầu tiên của hỗn độn trùng, hoặc có thể nói lúc này mới chính thức là thanh âm của hỗn độn trùng. Uy lực so với lúc trước càng tăng thêm gấp mấy lần. Chúng tiền bị chấn động lần này đều rơi xuống đất, mặc kệ tranh đấu, vội vàng vận công phòng ngự. Trương Tử Tinh cảm giác được sóng tinh thần phòng ngự giống như đột nhiên vỡ vụn. Dư âm của tiếng chuông nọ đánh thẳng vào trong trái tim. Tinh vân ở trong tiềm thức lại một lần nữa rung động kịch liệt, thiếu chút nữa là không chịu đựng nổi. Đồng thời siêu não truyền đến cảnh báo, năng lượng lúc này là tiêu hao đã gần hết, không thể chịu nổi một công kích nào nữa. Để tránh siêu não bị phá hủy, Trương Tử Tinh đành thu hồi ma khải. Môn hạ đệ tử của Thái Vi Chân Nhân lại càng thảm hơn nữa, thậm chí còn có kẻ không chịu đựng được lực lượng của tiếng chuông, bạo thể chết ngay tại chỗ. Thái Vi Chân Nhân cũng không hề liếc mắt một cái, ánh mắt vẫn nhìn vào cự trùng lơ lửng ở giữa không trung. Kim Linh Thánh Mẫu lo lắng nhìn Dư Nguyên, đánh mắt với sư muội một cái. Quy Linh Thánh Mẫu hiểu ý, trở lại bên cạnh Dư Nguyên bảo vệ tâm thần của hắn. Tiếng thứ hai của hỗn độn trùng lại vang lên lần nữa, mặt đất xung quanh nhất thời xuất hiện những khe nứt lớn, mà những người đứng ở cao nhất lập tức biết thế nào gọi là đứng mũi chịu sào. Đỗ Ách Chân Nhân tu vi thấp nhất, tiên y ở trên thân nhất thời quang mang ảm đạm, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương rồi. Còn lại chúng nhân cũng không chịu nổi, ngay cả làn khí ngũ sắc ở trên lá tổ kỳ của mỹ phụ cũng khẽ tàn ra. May ngay sau đó kim quang chật lóe lại tụ hợp trở lại nguyên trạng. Đồng dạng thổ huyết còn có Quy Linh Thánh Mẫu, đến lúc này nàng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không còn khả năng có thể chiếu cố cho Dư Nguyên. Và môn nhân của Thái Vi Chân Nhân lúc này cũng chỉ còn ba gã kim tiên khá nhất trong nỗ lực kiên trì, còn lại đều đã hồn phi phách tán. Lục áp vốn đang mang thương thế trong người giờ lại càng thêm nặng, biết hôm nay đã không có khả năng đoạt bảo trùng, lập tức quyết đoán hóa thành một đạo trường hồng bay đi. Trên bầu trời tựa hồ có lực lượng cản trở của hỗn độn trùng, trường hồng này gặp phải lực cản trở lớn, vặn vẹo một hồi cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Lần này đối với Trương Tử Tinh cũng đồng dạng tạo thành thương tổn rất lớn, ngũ quan tràn đầy máu tươi, tiền thức ở trong thái cực tinh vân phảng phất như chịu một lực đả kích kinh khủng, không ít ngôi sao đã vỡ vụn, thậm chí là nổ mạnh. Chuyển động của tinh vân lại bắt đầu chuyển động chậm lại, mà kỳ quái là tám quái tự còn lại trong tinh vân

Lúc này quang mang hỗn độn trùng cũng chợt lóe sáng, hô ứng cùng hòn đá nọ. Trương Tiểu Tinh liền thức tỉnh. Hỗn độn thạch, hỗn độn trùng, chẳng lẽ hai cái này là có liên quan sao? Lúc này hỗn độn trùng lại phát ra thanh âm rồn rập nữa, ngay cả Kiều Đình cũng bắt đầu có chút dao động. Tâm niệm Tử Tinh vừa động, mạo hiểm cầm khối đá đáng ghét nọ ra khỏi phạm vi Kiều Đình. Khổng Tuyên nguyên bổn cho rằng có Kiều Đình hộ trì đã có thể bình yên phòng ngự, không tưởng được là Trương Tử Tinh đột nhiên lại có cử chỉ này, hết sức kinh hãi, đang muốn khuyên can, chỉ thấy hòn đá nọ phóng xuất ra quang mang càng mãnh liệt, cùng với quang mang của hỗn độn trùng hô ứng lẫn nhau, tiếng chuông lại vang lên. Lúc này Trương Tử Tinh đang cầm hỗn độn thạch ở trong tay, lại không có cảm giác bị chút thương tổn nào, ngược lại còn có một loại cảm giác phấn khích trong mơ. Vỏ ngoài đen xì ở bề ngoài của hỗn độn thạch đột nhiên phát sinh khe nứt, lớp vỏ đen xì ở ngoài nhất thời hóa thành một trận khói đen nồng nặc. Khói đen này tựa hồ hết sức bài xích với tiếng chuông, để tìm được một chỗ tránh né tồn tại, thì liền hướng Trương Tử Tinh mà vây quanh. Trương Tử Tinh dùng tiên thức kim thiên có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng này có cùng nguồn gốc với Phệ Phách và Trần Vũ Đình Quyết, đích thị là lực lượng của ma thần tộc. Luồng khói đen tỏa ra sau khi lớp vỏ ngoài vỡ vụn có một độ và cường độ mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần so với lúc lần đầu hắn gặp ở Mai Sơn. Đối diện với ma lực mãnh liệt, Trương Tử Tinh mang thương thế ở trong người, cho dù có tu vi cấp độ kim thiên cũng không dám đỡ thẳng. Lúc này chín cái phù hào phát sáng đột nhiên xuất hiện, dính vào luồng khói đen. Nguyên lai chính là hà đồ ở trong cơ thể Trương Tử Tinh cảm giác được lực lượng đáng sợ của ma thần tộc lại tự động xuất hiện lần nữa. Bất quá, thậm chí tại lúc Trương Tử Tinh chịu công kích của hỗn độn trùng thiếu chút nữa là chết, hà đồ cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ hà đồ thực sự như lời của Phục Hy nói, chỉ là hắn cho mượn để dung hợp ma lực mà thôi? Nhờ có hà đồ điều hòa, luồng khói đen không hỗn loạn nữa mà chậm rãi tiến vào trong cơ thể Trương Tử Tinh. Luồng khói đen này thực sự mạnh mẽ, tinh vân ở trong tiên thức nhất thời biến thành một màu đen tuyền. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy tiên lực cạn kiệt ở trong tinh vân lại trở nên tràn đầy lực lượng một cách khó tưởng tượng. Dưới tác dụng của cỗ lực lượng này, các vì sao trong tinh vân bị hỗn độn trùng làm chấn động vỡ vụn cũng bắt đầu hồi phục chữa trị, không bao lâu đã khôi phục lại nguyên trạng. Lúc này tinh vân màu đen lộ ra một điểm sáng màu lam, hình thái cũng tự động biến hóa giống như lúc đoạt bảo tại Nam Hải biến thành hình vòng tròn. Có chỗ khác là vòng tròn nguyên bổn lõm vào trong trung ương, lúc này lại xuất hiện một quả viên châu, vị trí trùng đúng với vị trí tinh cầu lam sắc nơi trung tâm. Không lâu sau màu đen tản đi, thái cực tinh vân cũng khôi phục thành nguyên bản hai màu vàng và màu xám. Trương Tử Tinh có cảm giác rằng năng lượng đáng sợ của khói đen đã bị vòng tròn nọ nén lại an toàn ở trong tinh vân màu đen ở một bên, tựa hồ như tạm thời để đó chờ ngày sau sẽ tiêu hóa. Còn ở giữa tinh vân màu đen, hình ảnh Huyền Vũ không hiểu vì sao vẫn yên lành nhắm mắt lại, lâm vào giấc ngủ say, mà thân thể của chính mình cũng tương ứng xảy ra một loại biến hóa kỳ dị, cụ thể là nhất thời cũng không nói ra được. Trương Tử Tinh rời đi tiền thức, phát hiện hà đồ ở bên cạnh đã biến mất, mà hỗn độn thạch nằm trong tay vì lớp vỏ ngoài đã phá vỡ nên lộ ra hình dạng thực sự. Đây là một vật hình tròn kỳ lạ, tựa hồ là một mảnh vỡ của vật gì đó, nhìn sơ qua có chút mơ hồ, lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng tinh xảo. Vật này vừa mới xuất hiện lập tức kích thích hỗn độn trùng ngân lên một tiếng chuông kinh khủng. Tiếng chuông vang lần này lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Trương Tử Tinh, ngược lại càng khiến cho hắn có cảm giác được vật trong tay cùng hỗn độn trùng đang mãnh liệt hấp dẫn lẫn nhau. Trương Tử Tinh chợt rõ ràng, thì ra vật ấy chính là một bộ phận của hỗn độn trùng. Không trách được năm đó tại Mai Sơn Lục Áp lại truy giết hắn, còn mới vừa rồi Lục Áp bất chấp nguy hiểm mà quay trở lại đánh lén hắn, hẳn cũng là vì vật này đây. Hải vực phía ngoài Đại Dư Tiên Sơn, Thái Vi Chân Nhân cùng với Độ Ác Chân Nhân cảm giác được từ phía xa truyền tới thanh âm đáng sợ, vội vận công pháp chế áp trái tim đang rung động, thầm nghĩ may mắn đã kịp thời rút lui, nếu không hậu quả thực không tưởng tượng nổi. Thái Vi Chân Nhân cảm thán nói, không nghĩ rằng cái vật vô chủ này lại có uy lực đáng sợ tới vậy, nếu giờ còn ở lại Tiên Sơn cho dù là huyền tiên cũng nhất định sẽ hồn phi phách tán, trừ phi là thánh nhân. Độ Ác Chân Nhân cũng đồng cảm nói, lần này tới Tiên Sơn tìm bảo vật, ngay cả người đứng đầu thiên đình cũng đích thân hạ giới, nhưng cuối cùng cũng là vô duyên, xem ra chỉ còn chờ lần sau Đại Dư Tiên Sơn xuất hiện thử thời vận thêm lần nữa vậy. Thái Vị Chân Nhân bất đắc dĩ mà gật đầu, lần này hắn là người tổn thất nặng nề nhất, môn hạ tinh anh đệ tử đều đã chết, nhất là đã tính toán sai, năm đó hắn vào Tiên Sơn chỉ gặp phải tiếng chuông rất bình thường,

thu lấy hỗn độn trùng. Ngay lúc Khổng Tuyên thu hồi đại dự tiên sơn ngay dưới chân, không biết vì sao đột nhiên biến mất tầm, hai người chính đang trôi nổi trên một vùng biển. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ may mắn. Nguy hiểm quá, nếu Huyền Đệ không nhận được vật ấy, chúng ta đã biến mất cùng với đại dự tiên sơn rồi. Khổng Tuyên cười nói, Hoàng huynh đừng có sợ, tiên sơn này và hỗn độn trùng vốn cùng một thể, không thể biến mất đâu, mà cũng như hỗn độn trùng đều bị đệ thu lấy rồi. Trương Tử Tinh không thể tưởng tượng được một tòa tiên sơn lớn như vậy lại có thể bị Khổng Tuyên thu mất, vừa mừng vừa sợ. Lại có chuyện này sao? Không biết những kỳ thú trên tiên sơn có nghe theo mệnh lệnh của Hiền Đệ không? Khổng Tuyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, tiên sơn vốn là chỗ tiên nhân cư trú, nguyên nhân đều là do hỗn độn trùng làm phát sinh dị biến trở thành hiểm địa. Hôm nay đệ nhận được hỗn độn trùng, tiên sơn dần dần khôi phục lại nguyên trạng. Cũng không biết những kỳ thú kia có khôi phục lại trở thành tiên thú như bình thường hay không. Nhưng giá trị của tiên sơn này không chỉ là hiểm địa cùng kỳ thú, mà chính là linh khí vô cùng nồng hậu. Đệ cũng đang nghĩ xem tiên sơn này luyện chế thành một động phủ, có thể tùy ý phóng ra thu vào, dùng để làm nơi tu luyện, tặng cho Hoàng huynh. Mong Hoàng huynh đừng chê cười. Hai mắt Trương Tử Tinh sáng rực lên. Nếu có thể đem tiên sơn luyện chế thành một kiện bảo vật, sắp đặt các cấm chế, có thể tùy ý phóng ra thu vào như vậy, không những có thể trở thành nơi cư trú an toàn cho đám người Khương Văn Sắc, hơn nữa còn có thể sử dụng linh khí để tiến hành tu luyện, đạt được tới trường sinh. Nếu được như vậy thì vấn đề an toàn tại trụ sở Đông Hải Mán luôn đắn đo cũng đã được giải quyết. Trương Tử Tinh vui mừng nói, nếu vật ấy đem cho ta, quả nhiên là có công dụng to lớn, đa tạ Hiền Đệ rất nhiều. Hoàng huynh là ngu đệ hổ thẹn rồi, nếu còn khách sáo như thế, đệ không biết phải đáp tạ Hoàng huynh như thế nào đây. Trương Tử Tinh biết rằng vị Hiền Đệ này vẫn nhớ chuyện hỗn độn trùng, liền vỗ vào vai Khổng Tuyên. Hiền Đệ đã đạt tới huyền tiên cảnh giới, sao vẫn cố chấp như vậy? Khổng Tuyên trầm ngâm một lúc, trong bóng đêm ánh mắt lại trở nên trong suốt. Có một số việc cho dù là thánh nhân cũng vẫn cố chấp. Trương Tử Tinh cảm động một lúc không nói gì nữa, mà dùng sức vỗ vai Khổng Tuyên một cái, nhìn hắn mà gật đầu. Nam nhân trong những lúc như thế này vốn không cần nhiều lời. Hai người độn quang hướng về phía Triều Ca mà phi hành. Khi đến một đảo nhỏ, đột nhiên thấy quang mang tại thịnh, chiếu sáng cả bầu trời ban đêm. Theo tiếng tụng kinh, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ngăn cản đường đi của hai người. Người này mặc đạo bào, tóc búi đuôi gà, mặt vàng thân gầy guộc, tướng mạo bình thường, đầu dắt mang hai cành hoa, trong tay cầm một nhánh cây. Khổng Tuyên nhìn thấy người này liền chấn động, trong mắt lộ ra một quang mang vô cùng cảnh giác. Ánh mắt Trương Tử Tinh nhìn vào nhánh cây trong tay người này, lại thấy Khổng Tuyên khẩn trương như vậy, lập tức đoán ra thân phận người này. Ánh mắt đạo nhân chỉ lướt qua Trương Tử Tinh, cuối cùng dừng lại tại vị trí Khổng Tuyên đang đứng, mỉm cười nói, Khổng đạo hiếu, lâu rồi không gặp, hỗn độn trùng hôm nay xuất thế tìm chủ, trên người đạo hiếu tràn đầy bảo quang, chắc đã tìm được một chí bảo trên đại dư tiên sơn, thật là đáng chúc mừng. Chúc mừng? Chỉ sợ đến đây là ăn cướp. Tâm trạng của Khổng Tuyên cùng Trương Tử Tinh đột nhiên trầm xuống. Lấy năng lực của Khổng Tuyên, muốn giấu giếm hỗn nguyên thánh nhân thực không có khả năng. Xem ra bộ dạng của chuẩn đề tựa hồ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau rồi. Nghĩ không ra mình vất vả tại tiên sơn lấy được hỗn độn trùng, khi về lại gặp hung hiểm như thế này. Tâm niệm Trương Tử Tinh vừa chuyển, lên đến lợi dụng chút năng lượng còn sót lại mở siêu não, quay đầu về phía Khổng Tuyên hét lớn, Hiền Đệ, đây là người ngươi đối đầu, mau mau đi đi, người này để ta ứng phó. Khổng Tuyên lấy làm kinh hãi, nhưng thấy Hoàng huynh liều mạng liếc mắt ra hiệu cho mình, hiểu rằng Trương Tử Tinh đã có chủ ý khác. Hắn tuy biết rằng vị Hoàng huynh này lắm mưu nhiều kế, nhưng chuẩn đề kia dù sao cũng là thánh nhân, như tu vi kim tiên chuẩn đề, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể tiêu diệt, sao có thể bỏ mặc huynh trưởng một mình đối diện với hiểm cảnh được. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên không nghe lời bỏ chạy, ngược lại tiến đến nói, thì ra là Tây Phương giáo chủ chuẩn đề thánh nhân, lời chúc mừng của ngài ta xin nhận. Lấy địa vị thánh nhân tôn sư của ngài, chắc là không thèm thuồng vật gì của huyền tiên ta đây chứ. Chuẩn đề nghe Khổng Tuyên cất giọng trào phúng, vẻ mặt lại càng tươi cười, đạo hữu không nên lo lắng, bần đạo đến đây không phải là vì mơ ước bảo vật, mà là muốn đến tương trợ đạo hữu. Gần đây bần đạo tâm huyết dâng tràn, tới trung thổ đã lâu mà vẫn chưa gặp được người có duyên, vừa rồi lại thấy trên Đông Hải hồng khí sông lên tận trời, chắc là có duyên, cho nên không ngại ngần bôn ba từ xa chạy tới, mong độ được người có duyên, làm hưng thịnh Tây Phương đạo pháp. Đạo hữu cùng ta quả là có duyên, lần này gặp mặt ta sẽ không bỏ qua đâu. Khổng Tuyên đã hiểu ý rõ ràng ý tứ của chuẩn đề, ta không thèm cướp chuông, mà là cướp cả người cầm chuộc, vậy được chứ? Nghĩ tới tình cảnh lúc trước gặp Chuẩn Đề, Khổng Tuyên không khỏi tức giận, đang muốn phát tác thì Trương Tử Tinh bay lên phía trước, chắn trước người Khổng Tuyên, thi lễ với Chuẩn Đề đạo nhân, nói: thì ra là Tây Phương Thánh Nhân giá lâm, bần đạo là Tiêu Giao Tử, hôm nay gặp được giáo chủ quả là vui mừng vô cùng. Chuẩn Đề đã từng nghe Hoan Hỷ sứ giả kể chuyện ở Nam Hải, có nhắc tới cái tên Tiêu Giao Tử, ánh mắt liền sáng lên, bắt đầu nhìn kỹ người mang tu vi kim tiên hạ giai này. Đạo hữu chính là Tiêu Giao Tử, môn hạ Quân Đồ Lợi Minh Vương, cùng Hoan Hỷ sứ giả của ta khi ở Nam Hải đã nhờ đạo hữu chiếu cố rất nhiều, bần đạo nơi này xin đa tạ. Chuyện đoạt bảo tại Nam Hải, Trương Tử Tinh đúng là có chiếu cố Quân Đồ Lợi Minh Vương cùng Hoan Hỷ sứ giả rất tốt. Nghe vậy không khỏi giật mình, liền cố ý chuyển chủ đề: giáo chủ cần gì khách khí chứ, ta cùng hai vị đạo hữu vừa gặp mà đã như đã thân từ lâu, còn phải nhờ tương trợ rất nhiều. Chỉ là Quân Đồ Lợi đạo hữu bị kẻ khác hãm hại, giờ không biết đã ra sao rồi, không biết khôi phục được như trước hay không, cũng không biết kiều nhân là kẻ nào. Chuẩn Đề đáp: Quân Đồ Lợi Minh Vương cam lộ chưa mất, đã từ trong bát đức trì liên hoa mà hồi sinh được, lần trước bị một kẻ ám toán, tiếc là không thấy bộ mặt của hắn, thậm chí còn đánh mất tình ngọc, cuối cùng để cho Nhân Đăng đạo nhân xiển giáo đoạt được. Cam lộ nọ quả thật có thể vô hạn trọng sanh, như vậy xem ra lần sau muốn tiêu diệt Quân Đồ Lợi Minh Vương chỉ bằng ngay cả cặn bã cũng không thể để lại rồi. Tâm tư Trương Tử Tinh xoay chuyển rất nhanh, lấy Chuẩn Đề né tránh đề tài kẻ ám toán Quân Đồ Lợi Minh Vương, cũng tức thời không hỏi tới nữa, bắt đầu mở miệng khen ngợi Tây Phương giáo nức nở. Chuẩn Đề nghe được gật gật đầu liên tục, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Trương Tử Tinh khen Tây Phương giáo một câu thanh thịnh cực lạc, phẩm hạnh cao khiết, đột nhiên lại hỏi: giáo chủ hôm nay thực sự đã không phải đến để cướp hỗn độ trùng trên người hiền đệ ta đi chứ? Chuẩn Đề mới được hắn khen ngợi, tự nhiên sẽ không thừa nhận, liền nói: hỗn độn trùng là tiên thiên chí bảo, nếu không có đại phúc duyên, kẻ khác cho dù có cưỡng cầu cũng vô dụng. Hôm nay ta đến đây là muốn độ người hữu duyên như Khổng đạo hữu đây, giúp Khổng đạo hữu tránh khỏi sát kiếp tai ách, hoàn toàn không có ý đoạt bảo. Nếu Khổng đạo hữu đồng ý, ta sẽ phong cho chức tam giáo chủ. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: Khổng hiền đệ cùng ta sinh tử chi giao, ta biết rõ tính cách của hắn, hắn thích nhất là một mình tiêu giao, tùy tâm sở dục. Năm đó thánh nhân hai xiển giáo triệt giáo cùng từng mời hắn vào giáo, nhưng đều bị cự tuyệt. Hắn không giống như ta, có tầm ngưỡng mộ đối với quý giáo. Thịnh tình hôm nay của giáo chủ tuy khó chối, nhưng cũng không thể cưỡng ép hắn được. Nếu quả thực hắn cùng với quý giáo có hữu duyên, cho dù là cách xa ngàn dặm cũng có lúc hữu duyên. Nếu đã là vô duyên, giáo chủ có cưỡng cầu cũng là uổng công. Đó chính là chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt. Chuẩn Đề nghe câu nói cuối cùng, ánh mắt liền sáng ngời, cẩn thận đánh giá Trương Tử Tinh một lúc, đột nhiên phát hiện ra cái gì, sắc mặt chợt thất kinh, càng về sau thần chắc lại càng ngưng trọng. Trương Tử Tinh bị hắn nhìn gần người ra không hiểu, hồi lâu Chuẩn Đề mới mở miệng nói: đạo hữu diệu luận quả thực là phi phàm, trách không được ngay cả Quân Đồ Lợi Minh Vương đối với trí tuệ của đạo hữu cũng khen không dứt miệng. Vừa rồi đạo hữu có tâm ngưỡng mộ với giáo ta, chính là một hồi duyên pháp. Nếu hôm nay ta đồng ý để vị Khổng đạo hữu này rời đi, đạo hữu có nguyện cùng ta theo về phía tây cùng nghiên cứu Thiện Cư Diệu đấy. Trương Tử Tinh vốn muốn dụ Chuẩn Đề chuyển mục tiêu lên chính mình, nên đã chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, ý định thi triển từng cái một. Không ngờ Chuẩn Đề lại chủ động nói ra, trong tâm liền nghi hoặc, chẳng lẽ Chuẩn Đề lại thực sự không muốn hỗn độn chung cùng Khổng Tuyên sao? Đã là như vậy, ta đây xin cảm tạ. Trương Tử Tinh nói xong không kịp suy nghĩ hướng Khổng Tuyên với ngụ ý đi mau. Khổng Tuyên nhìn thấy trong ánh mắt của Trương Tử Tinh toát lên vẻ cực kỳ kiên quyết, lại thấy Chuẩn Đề coi trọng hắn như vậy, cộng thêm trí tuệ của huynh trưởng như vậy, hắn cũng không có gì nguy hiểm, chính mình ở lại chỉ sợ sẽ trở thành gánh nặng. Lập tức cũng không kiên trì nữa, hướng Trương Tử Tinh thì lễ, cũng không thèm nhìn Chuẩn Đề đạo nhân, hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng bỏ chạy. Chuẩn Đề nhìn thấy huyết quang của Khổng Tuyên thoáng qua biến mất trong tầm mắt, liền khen ngợi: nghĩ không ra, mới không gặp Khổng đạo hữu bao lâu mà tu vi quán đã tại tịnh tiến như vậy, tốc độ nhanh như vậy, cho dù là bần đạo cũng không theo đuổi kịp. Trương Tử Tinh nhìn theo hướng Khổng Tuyên rời đi, đối với nhãn lực của Chuẩn Đề không khỏi âm thầm kinh hãi, liền nói: vị hiền đệ này của ta là một người rất trọng tình trọng nghĩa, tu vi hơn xa ta nhưng vẫn tôn ta là huynh trưởng, thực sự rất khó có được. Chuẩn Đề cũng không nhìn về phía Khổng Tuyên nữa, nhìn Trương Tử Tinh khen: bậc anh kiệt này lại có giao tình với Tiêu Giao đạo hữu, nói vậy Tiêu Giao đạo hữu cũng là một người đầy tình nghĩa rồi. Trương Tử Tinh thuận theo ý hắn mà cảm thán, Nguyên nhân chính là như vậy. Ta còn có một sự tình muốn nói với giáo chủ. Ta chính là quốc sư đại thường. Chuẩn đề vừa mới nghe hắn nói tới thân phận quốc sư đại thường, thần quang ở trong mắt rực lên. Tiếp theo, Trương Tử Tinh kể ra một câu chuyện xưa đã được biên soạn hoàn hảo. Tiêu Giao Tử từng là tán tiên nơi hải ngoại, nhờ có Văn Trọng tiến cử lại được thiên tử trọng dụng mà phong cho làm quốc sư. Mà Tây Phương giáo ngày trước lại ngầm tương trợ Khuyển Nhung xâm lấn phía đông, kết quả tổn thất Bất Động Minh Vương cùng không ít môn nhân tinh nhuệ, khiến cho thiên tử tức giận Tây Phương giáo. Nếu không có Tiêu Giao Tử khuyên can, sớm đã giết sạch những người trong nước thờ phụng Tây Phương giáo. Tiêu Giao Tử cảm nhận ơn sâu sắc chi ngộ của thiên tử, không đành lòng bỏ rơi, muốn chờ đến sát kiếp trôi qua cùng đại thương chấm dứt nhân quả, sẽ thực hiện lời hứa lấy thần tự do mà gia nhập Tây Phương giáo. Đối với một tiên nhân, cho dù sát kiếp kéo dài mấy trăm năm cũng không tính là thời gian dài, nhưng bản ý của Chuẩn Đề lưu lại Tiêu Giao Tử chính là vì sát kiếp cùng khí vận, sao có thể đồng ý hắn sau sát kiếp mới gia nhập giáo được. Lập tức kiệt lực khuyên bảo Tiêu Giao Tử, trước tiên hãy theo hắn về miền cực lạc bình an độ sát kiếp, nếu thực không tiện cũng có thể nhập giáo trước. Trương Tử Tinh làm bộ khó khăn liền nói: thịnh ý của giáo chủ đối với bần đạo, trong tâm bần đạo hết sức rõ ràng, chỉ là ơn vua sâu nặng, không nỡ lòng nào bỏ đi. Bất quá ta đối với quý giáo có thực ngưỡng mộ, vừa rồi đáp ứng giáo chủ nhất định sẽ không nuốt lời. Nếu giáo chủ có thể giúp ta giải trừ một trong hai lời thề, ta lập tức đi theo giáo chủ, tuyệt không hối hận. Chuẩn Đề vội hỏi lời thề như thế nào. Trương Tử Tinh liền nói: bần đạo thích nhất là ngồi tính kế, thiên tử từ sáng chế ra cờ vây, ta thấy môn này là cao diệu vô cùng, cùng thuật tính kế không hẹn mà hợp, chìm đắm ở trong đó không thể tự kiềm chế, ngay cả người sáng chế ra là thiên tử cũng không phải địch thủ của ta. Bần đạo tự phụ kỳ nghệ vô song, từng có lời cầu bị người đánh bại, nếu giáo chủ có thể lấy kỳ đạo thắng ta, ta liền tâm phục khẩu phục. Chuẩn Đề trầm ngâm một lúc lại hỏi hắn thệ ước thứ hai là gì. Chỉ nghe Tiêu Giao Tử nói: bần đạo nhờ cơ duyên trùng hợp, ngàn năm trước ở dưới biển sâu lấy được một kỳ tự thiên thư huyền ảo vô cùng, đáng tiếc là không cách nào có thể nhận biết văn tự cổ quái trong đó để có thể tham ngộ ảo diệu. Nếu giáo chủ trợ giúp ta dịch quyển thiên thư này, ta lập tức sẽ tự nguyện quy y quý giáo. Chuẩn Đề từng nghĩ mình không thông kỳ nghệ, Tiêu Giao Tử này trí tuệ ngút trời, ngay cả người sáng tạo là thiên tử cũng thua dưới tay quán, mình chắc chắn cũng không thì được rồi. Còn lời thề thứ hai thì liên quan tới quyển thiên thư này lại khiến cho Chuẩn Đề có hứng thú. Hắn là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, thành đạo từ rất sớm, kiến thức uyên bác, cho dù là thượng cổ văn tự ngoài hải ngoại cũng có thể nhận biết được tất cả. Nếu là như vậy, bần đạo nguyện nhìn qua quyển thiên thư của đạo hữu, giúp đạo hữu giải đáp nghi vấn. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ mừng rỡ: giáo chủ là thánh nhân, kỳ tự đó nhất định không thể gây khó khăn cho ngài. Nếu giáo chủ có thể giúp ta hiểu được hóa giải lời thề ngàn năm của ta, ta tình nguyện làm môn hạ của giáo chủ. Nếu như có thể thu phục Tiêu Giao Tử, lấy tình nghĩa sinh tử giữa hắn và Khổng Tuyên, nhất định sẽ gọi được cả Khổng Tuyên về. Kỳ thực ngay cả Khổng Tuyên trở thành tam giáo chủ Tây Phương giáo cũng chỉ là giúp Tây Phương giáo có thêm một đại trợ thủ mà thôi. Mà nếu như gã người ngoài số mệnh Tiêu Giao Tử này có thể thực tâm quy thuận, rất có khả năng sẽ sinh ra tác dụng không tưởng tượng được đối với vận khí của Tây Phương giáo trong sát kiếp. Như vậy tính ra giá trị của hắn còn hơn cả Khổng Tuyên cùng với Hỗn Độn Trung. Đấy cũng chính là nguyên nhân vừa rồi Chuẩn Đề để cho Khổng Tuyên bỏ chạy. Thay vì ngọc đá cùng tan, không bằng phóng ra dây câu cá lớn, một hòn đá ném hai chim. Chuẩn Đề đạo nhân nghĩ tới điều này, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, ngón tay chỉ về phía hòn đảo nhỏ. Đạo hữu, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đi lên hòn đảo kia đi. Trương Tử Tinh theo lời Chuẩn Đề cùng đi lên đảo nhỏ, đã thấy Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cùng với Dư Nguyên ngồi xếp bằng trên đảo, hình dạng đờ đẫn, mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, người không nhúc nhích, giống như đang bị cấm chế. Chuẩn Đề thấy vẻ nghi hoặc của hắn liền giải thích: ba người này đều là khách hữu duyên, ta đã trợ giúp vị dư đạo hữu kia hồi phục nguyên khí, đang muốn khuyên ba vị đạo hữu hãy quy y, thì lại gặp hai người Tiêu Giao đạo hữu. Quy y? Rõ ràng là Chuẩn Đề nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, ý đồ lấy pháp lực mạnh mẽ bức ba người này vào giáo. Trong nguyên tắc phong thần, loại hành vi của Tây Phương giáo thừa cơ người khác gặp nguy mà bắt quy y này thực không phải ít. Trương Tử Tinh sợ Chuẩn Đề dùng pháp lực dò xét suy nghĩ của hắn, không dám suy nghĩ nhiều, thò tay vào túi pháp bảo lấy ra một món đồ. Đây là một hộp kim loại nho nhỏ hình lập phương, trên mặt có hoa văn hết sức phức tạp. Trương Tử Tinh mở nắp hộp lấy ra một cuốn sách, ánh sáng rực rỡ, trên sách đề một chữ rất lớn: cổ. Dưới chữ một hàng là phần tổng cương gồm 10 chữ. Thực ra 10 chữ này chính là 10 chữ tiếng Tàu giản thể thời hậu thế mà thôi. Mà dưới 10 chữ này lại là chính ký hiệu kỳ quái, chính là cửu tự chân ngôn chân định hải thần thiết. Trương Tiểu Tinh chỉ vào chữ cô hỏi: mời giáo chủ xem, đây hình như là tên riêng hay là một địa danh nào đó, nhưng vì sao lại có tiêu đề của thiên thư? Đến nay ta vẫn không rõ ý nghĩa. Chuẩn Đề vút vút cằm, Trương Tiểu Tinh lại chỉ vào 10 chữ giản thể tiếng Trung nói: ta tham ngộ ngàn năm cũng chỉ nhận biết được 10 chữ này mà thôi, cũng đã được lợi ích rất nhiều. Có lẽ đó là thiên thư tổng cương. Duyên khởi vô tự tính, nhất thiết pháp vô ngã. Đời sau Phật giáo phân thành hai phái đại thừa, tiểu thừa. Đại thừa có Thiên Thai Tông, Tam Đạo Tông, Duy Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, Mật Tông, Thiện Tông và Tịnh Thổ Tông. Tổng cộng 8 tông phái lớn, tư tưởng hệ thống dùng các lý luận đều có chỗ độc đáo riêng. Vừa được truyền thời nhiều đời, vừa có kinh sách hỗ trợ, phân thành từng nhánh rất đặc sắc. Duyên khởi vô tự tính, nhất thiết pháp vô ngã. Những lời này chính là tư tưởng chung của 8 tông phái lớn. Chuẩn Đề đâu biết mấy câu đó, chỉ cảm thấy 10 chữ tổng cương này cao diệu vô cùng, ẩn chứa những lý luận sâu xa, thậm chí có thể nói ra những điều tinh túy, tâm đắc nhất ở trong giáo lý Tây Phương giáo. Thiên thư này nhất định không phải là vật thường, mặc dù lấy tu vi thánh nhân của hắn, sách này cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng từ tổng cương này mà xem ra, có lẽ sẽ trở thành một kiện chí bảo của Tây Phương giáo. Trương Tử Tinh thử giải nói: bần đạo tư chất ngu đột, từ sau 10 chữ đó tới giờ không thể ngộ thêm được chỗ nào, mong rằng giáo chủ chỉ điểm mê tâm. Chuẩn Đề cẩn thận mà nhìn xuống, chứng kiến chín ký tự kỳ lạ, gật đầu nói: đây là lúc hỗn độn, là văn tự do thiên địa nguyên khí hình thành, hết sức hiếm thấy, gọi là thượng cổ hỗn độn kỳ văn. Kỳ thực đây không phải là chín chữ mà là chín hình, khi hợp thành một chỗ mới hình thành văn tự hoặc có ý nghĩa đặc thù, như là hình dạng chín hình này hợp thành chữ càn khôn. Càn khôn. Trương Tử Tinh cuối cùng đã biết được ý nghĩa của chín chữ nọ, nhất thời có chút nghi hoặc. Chín chữ trên Vũ Vương Kiều Đình đại biểu cho hai chữ càn khôn, suốt cuộc là có ý nghĩa gì? Chuẩn Đề cố ý thi hành học vấn phòng vũ, ra tay một phen, xuất hiện chín cái hình. Chín cái hình theo thứ tự tổ hợp thành hai chữ cái, chính là thượng cổ văn tự càn khôn, theo lời hắn nói. Mà Trương Tử Tinh cũng chú ý tới cái hình thứ nhất ở trước mặt, chính là quái tự thứ nhất đã vỡ vụn ở trong tiềm thức của hắn khi vượt qua gió cắt chân đại dư thiên sơn. Trương Tử Tinh cố giấu vẻ kinh ngạc, vội vàng ghi nhớ vị trí sắp xếp của chín hình, lại nghe Chuẩn Đề nói tiếp: chín hình này ở dưới dòng chữ duyên khởi vô tự tính, nhất thiết pháp vô ngã, chẳng lẽ là ám chỉ lý luận càn khôn? Chuẩn Đề nói xong liền nhìn xuống dưới, mà mấy dòng chữ tiếp theo lại làm cho vị Hỗn Nguyên thánh nhân này nhíu mày gay gắt. Biểu hiện của Chuẩn Đề đã nằm trong dự liệu của Trương Tử Tinh, bởi vì mấy dòng chữ kế tiếp thực rất cổ chuối. Kỳ thực nếu muốn nghiêm chỉnh mà nói, quả thực cũng có chút đạo lý càn khôn. Lý luận tiến hóa, lý luận về vụ nổ Big Bang, công thức vi phân tích phân, bảng tuần hoàn công thức hóa học, nguyên lý lượng tử học, vân vân. Hơn nữa lại càng dọa người, mấy thứ này đều là tập hợp văn hóa hơn 10 quốc gia đời sau mà có thể tập hợp thành. Cho dù là người xuyên thời đại, xuyên Việt tới đây, trong tình huống không có thiết bị hỗ trợ, chỉ sợ cũng cảm thấy đau đầu. Thậm chí trong đó còn có mấy câu hỏi siêu khó như là: tại sao cá sấu lại chảy nước mắt, vân vân. Thực ra cũng rất đơn giản, ngay từ nhỏ vị Trương Tử Tinh này thích nhất quyền 10 vạn câu hỏi vì sao, nên để lại tâm trí hắn ấn tượng sâu sắc nhất, tới giờ vẫn còn nhớ không ít câu hỏi. Chuẩn Đề đạo nhân xem ra quyển thiên thư bằng kim loại này của Tiêu Giao Tử đã lật hơn 10 trang rồi, thấy toàn là những văn tự kỳ lạ, ngay cả thánh nhân cũng không hiểu được. Cho dù hắn có tu vi thánh nhân cũng không khỏi trố mắt đứng nhìn. Dĩ nhiên lúc này Trương Tử Tinh lộ ra ánh mắt tha thiết kỳ vọng, thì lại nói: giáo chủ, quyển sách này có khoảng 500 trang, ta đã từng thề, người nào có thể cho ta hiểu được hết quyển sách này, ta liền tôn làm thầy, nghe lời phân phó, xin giáo chủ thành toàn. Chuẩn Đề thầm xấu hổ cảm thán: quyển sách này chỉ sợ cùng với Hỗn Độn Trung là ngang hàng với nhau, hình thành từ lúc tiên thiên hình thành, nếu không phải người hữu duyên thì không thể hiểu được đâu. Đạo hữu cùng với nó có duyên với 10 chữ, cho nên nhận biết được 10 chữ nọ. Ta mặc dù là thánh nhân, nhưng cũng chỉ có duyên với 2 chữ, còn lại đều là vô duyên. Trương Tử Tinh làm ra trò rất khéo, trên mặt đất nhất thời biến thành vẻ thất vọng, nhưng tựa hồ làm ra vẻ cố nén lại tâm trạng mất mát, nhìn Chuẩn Đề đạo nhân nói: xem ra ta cùng với giáo chủ thực không có duyên. Bần đạo mặc dù tu vi không cao, nhưng lại rất chú trọng lời hứa, mong giáo chủ chớ nên trách tội. Chuẩn Đề đạo nhân cũng hiểu được điều bất đắc dĩ này, cũng không hoài nghi Trương Tử Tinh đã giở trò. Cái quyển thiên thư này bề ngoài trông rất bình thường, nhưng nội dung lại cực kỳ huyền ảo, lại còn có hỗn độn chi văn. Với tu vi gần đạt kim tiên sơ giai như Tiêu Dao Tử thì không thể nào giải được. Nhưng Chuẩn Đề tuyệt đối không cam lòng, chỉ vì vậy mà bỏ qua cho gã người ngoài số mệnh này. Đang muốn mở miệng lại nghe Trương Tử Tinh nói: kỳ thực tâm ý của giáo chủ sao ta lại không biết được chứ? Ta mặc dù ngưỡng mộ Tây Thổ, nhưng lại chịu ân vua sâu nặng, trên người còn có rất nhiều chuyện thế tục nhất thời không thể dứt ra mà đi về Tây Phương. Để thể hiện thành ý, ta nguyện đem thiên thư này tạm giao cho giáo chủ, đợi giáo chủ tìm được người có duyên, hoặc sau khi có thể tham ngộ được, cứ việc sai một quốc sư biệt viện tới triều ca. Ta sẽ lập tức tuân thủ lời hứa, đến Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ nghe giáo chủ thánh huấn. Chuẩn Đề nghe thấy Tiêu Dao Tử tự nhiên nguyện ý đem thiên thư trọng yếu như vậy tạm thời giao choán, cảm thấy là ngoài ý muốn. Trong tâm đối với chuyện Tiêu Dao Tử ngưỡng mộ Tây Phương giáo càng tin thêm vài phần. Ta mặc dù đối với thiên thư này quý như tính mạng, lần này lại thành tâm hướng giáo chủ cầu giáo, cho nên rất tín nhiệm đem vật ấy giao cho giáo chủ. Trương Tử Tinh thu thiên thư, hai tay dâng lên Chuẩn Đề, ánh mắt hướng về phía ba tiên nhân triệt giáo đang bị chế trụ. Ta cũng không cầu giáo chủ điều gì, chỉ xin giáo chủ giúp cho một món nhân tình. Ba người này vốn là người quen cũ, hơn nữa Kim Linh đạo hữu cũng từng có ân cứu mạng ta. Ta mong giáo chủ thả cho ba người này rời đi. Nếu quả thực cùng giáo chủ có duyên, ngày sau sẽ cùng ta quay về Tây Thổ. Chuẩn Đề tiếp nhận thiên thư, án theo phương pháp Trương Tử Tinh nói mà ấn vào nút mở. Văn tự nọ quả nhiên xuất hiện, trong tâm vô cùng vui mừng, lập tức gật đầu. Đạo hữu vừa có tâm báo ẩn, lại vừa có tâm tín nhiệm, đem thiên thư giao cho ta, ta tự nhiên sẽ thành toàn. Chuẩn Đề nói xong, thất diệu bảo thụ ở trong tay nhẹ nhàng phất một cái, cấm chế trên ba người Kim Linh Thánh Mẫu lúc này đã được giải khai, cùng nhau trợn mắt nhìn Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề cũng không thèm để ý nói: ba vị đạo hữu, bần đạo một tâm tương độ, cũng không có ác ý. Hôm nay nhờ vị Tiêu Dao đạo hữu này biện hộ cho, lại muốn đền đáp ân tình cứu mạng của Kim Linh đạo hữu, bần đạo cũng không muốn cưỡng cầu, xin ba đạo hữu hãy trở lại thôi. Ba người Kim Linh Thánh Mẫu liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thực tại huyễn cảnh ao đầm, lúc ấy Khổng Tuyên đã chỉ điểm cho ba người thoát vây, nhân tiện cũng nói rõ muốn thay huynh trưởng báo đáp lại ân cứu mạng. Tiêu Dao Tử lúc đó vẫn đi cùng Khổng Tuyên, không có lý do gì lại không biết chuyện này, như thế nào hôm nay lại muốn báo đáp ân tình lần nữa? Chịu một giọt ân nghĩa, đem cả con suối để báo đáp. Ba vị đạo hữu thượng lộ bình an. Trương Tử Tinh tiến tới thì lễ Kim Linh Thánh Mẫu, lại nháy mắt một cái. Kim Linh Thánh Mẫu hiểu ý, lộ ra vẻ cảm kích, trịnh trọng hoàn lễ, cùng với Quy Linh Thánh Mẫu Dư Nguyên vội vã bỏ chạy. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn ba người biến mất phía xa, tiến lại chỗ Chuẩn Đề tạm biệt. Chuẩn Đề đạo nhân mới vừa nhận được thiên thư, nhất thời mừng rỡ, cho nên khi phóng thích tam tiên triệt giáo cũng không có suy nghĩ nhiều. Giờ thấy Trương Tử Tinh lại muốn cáo từ rời đi, lập tức tỉnh ngộ. Chuẩn Đề tính ra Tiêu Dao Tử này là người ngoài số mệnh, là một biến số không thể tính được ở trong sát kiếp, rất có thể ảnh hưởng tới khí vận trong sát kiếp, như thế nào lại dễ dàng đồng ý để hắn rời đi. Đạo hữu chớ nên vội vã, thiên thư đã trọng yếu như này, ta cũng hổ thẹn không dám giữ. Trên ta còn có tiếp dẫn thánh nhân kiến thức uyên bác hơn ta, có lẽ có thể nhận biết được thiên thư này. Đạo hữu sao không cùng ta đi Tây Thiên hướng tiếp dẫn thánh nhân mà cầu giáo? Tiếp dẫn nữa? Hắn mà biết được mới lạ đấy. Trương Tử Tinh không ngờ Chuẩn Đề nói lời phản lời, còn muốn dụ hắn đi đến nơi cực lạc, như thế nào lại có thể đồng ý chứ? Nhất thời lại không tìm được cớ từ chối. Lúc này một thanh âm từ trên biển truyền tới: đạo pháp tự nhiên, tụ tán do duyên, cần chi phải cưỡng cầu? Trương Tử Tinh vừa nghe thanh âm như có chút quen tai, chỉ thấy trên biển có một người cưỡi sóng mà tới, dần dần đến gần. Chỉ thấy người này râu tóc bạc trắng, tướng mạo đẹp lão, đầu đội ngư vĩ quan, mặc đạo bào bát quái màu trắng, cưỡi một con trâu xanh, chính là người Trương Tử Tinh gặp tại Tam Hào Sơn, Huyền Đô Đại Pháp Sư. Sắc mặt Trương Tử Tinh lộ ra vẻ vui mừng, gọi lớn: Huyền Đô đạo hữu. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn Trương Tử Tinh rồi vuốt vuốt cằm, vừa định bắt chuyện, ánh mắt đã rơi vào trên người của Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân vừa thấy Huyền Đô Đại Pháp Sư, lại nghe cách xưng hô của Trương Tử Tinh, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chắp tay nói: đạo hữu đã lâu không gặp. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng hoàn lễ nói: Chuẩn Đề đạo hữu giá lâm trung thổ, lại đến chỗ Đông Hải này, không phải là vì hỗn độn trung mà đến đấy chứ? Chuẩn Đề đạo nhân lắc đầu nói: hỗn độn trung là tiên thiên chí bảo, không phải người hữu duyên thì không thể có được. cho dù là thánh nhân cũng không thể cưỡng cầu. Bần đạo như thế nào lại làm việc nghịch thiên như vậy? Nếu đạo hữu cũng vì vậy mà đến thì chậm một bước rồi. Chiếc chuông nọ đã bị một Khổng đạo hữu đoạt được rồi, rời đi cũng đã được khá lâu. Huyền Đô đại pháp sư thần sắc không đổi, chỉ vào Trương Tử Tinh nói: đạo hữu bỏ qua hỗn độn trung, thế còn vì người ngoài số mệnh này thì sao? Chuẩn Đề đạo nhân không ngờ Huyền Đô đại pháp sư vừa mới liếc mắt đã nhận ra mệnh cách của Tiêu Giao Tử, trong tâm thầm kinh hãi, liền đáp: vị đạo hữu này rất tinh thông thiện lý, ngưỡng mộ giáo tàn A Lâu, cho nên bần đạo đặc biệt đến đây để độ hóa. Huyền Đô đại pháp sư cười nói: cách độ hóa của đạo hữu chẳng lẽ định đối xử giống như ba người triệt giáo nọ sao? Dùng thần thông khống chế, sau đó bắt về nơi cực lạc, buộc phải quy y. Chuẩn Đề đạo nhân biết Huyền Đô nhất định đã gặp ba người Kim Đinh Thánh Mẫu, lập tức cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này, tránh nặng tìm nhẹ mà đáp: trong sát kiếp chủ yếu là tranh đoạt khí vận, tây thổ của ta mặc dù là trốn biên thủy, môn nhân rất thừa thớt, nhưng cũng nằm trong một phần sát kiếp, nên việc ta tới trung thổ độ hóa người có duyên cũng là thuận lòng trời mà làm. Nếu là thuận lòng trời mà làm, vì sao còn mơ ước vị người ngoài số mệnh này? Tây phương giáo của ngươi nếu an phận nơi biên thủy, bế quan không xuất hiện, làm sao lại gặp phải sát kiếp nơi trung thổ? Rõ ràng là mơ ước khí vận nơi trung thổ, còn nhiều mưu đồ muốn nhờ thiên cơ mà thực hiện. Trong thiên số, Tây phương giáo cùng với giáo phái trung thổ không giống nhau, ta cũng không tiện can thiệp, chỉ là vị Tiêu Giao Tử đạo hữu này không thể theo ý của ngươi rồi. Chuẩn Đề đạo nhân vừa nghe liền cười lạnh nói: đạo hữu, ngươi vốn là người thanh tịnh, tụ thủ bảng quang, sao lại không tiêu giao tự tại, hà tất phải quấn vào phòng phân tranh này? Chẳng lẽ lại muốn nghịch thiên, mạnh mẽ can thiệp vào vận khí của giáo ta? Huyền Đô đại pháp sư vẫn mang vẻ nhàn nhạt lãnh đạm như cũ: có ý muốn nghịch thiên, chỉ sợ là Chuẩn Đề đạo hữu cùng với vị tiếp dẫn đạo hữu kia, trong mệnh có duyên thì sẽ gặp, mệnh vận vô duyên thì chớ cưỡng cầu, không nên ép buộc nhân duyên cho người khác. Đạo hữu chẳng lẽ đã kiên chuyện Khuyển Nhung rồi sao? Nhắc đến chuyện Khuyển Nhung, sắc mặt Chuẩn Đề đạo nhân bỗng nhiên thật khó coi. Đại thương Tây Trinh Khuyển Nhung dưới sự trợ giúp của triệt giáo bày ra cửu khúc hoàng hà trận, bắt được rất nhiều môn nhân quán, mà hắn cũng một lần thất thủ là bại tướng dưới thầy Thông Thiên giáo chủ. Nếu kết quả Khuyển Nhung bị diệt, kể cả người đứng đầu trong Đại Ngũ Minh Vương và Bất Động Minh Vương cũng trong số môn nhân này, tất cả đều bị bắt giữ rồi chém đầu, kết quả tinh anh Tây Phương giáo tổn hại gần nửa, tiếp dẫn đạo nhân cũng đau xót không thôi, nghiêm lệnh người trong giáo không được tự tiện đi về phía đông. Chuẩn Đề cũng vì vậy mà phải tự tới trung thổ, muốn độ hóa những người có duyên mà tăng cường lực lượng cho giáo phái. Chuyện Khuyển Nhung xét ra thực sự là điều sỉ nhục của Tây Phương giáo. Bên này Trương Tử Tinh càng nghe càng thất kinh, ánh mắt nhìn chăm chú trên người của vị Huyền Đô đạo hữu. Ngữ khí của Huyền Đô đại pháp sư này cùng với Chuẩn Đề đạo nhân có thái độ hết sức kỳ quái, tựa hồ căn bản không giống huyền tiên cùng thánh nhân nói chuyện với nhau, mà Chuẩn Đề tựa hồ lại có chút kiêng kỵ đối với Huyền Đô. Kế tiếp, ngôn ngữ hai người bắt đầu trở nên gay gắt, đều ẩn chứa những lời chỉ trích không ai chịu ai. Cuối cùng Chuẩn Đề đạo nhân không nhẫn nại được, lấy ra Thất Diệu Bảo Thụ hướng về Huyền Đô đại pháp sư phất một cái, ra tay đánh tới. Huyền Đô đại pháp sư cũng không bước xuống thành nghiêu, trong tay xuất hiện một cây quải dẹt, nghênh đón Thất Bảo Diệu Thụ. Nếu lúc này Trương Tử Tinh tự phụ rằng mình hiểu rõ về thế giới phong thần mà lại không thể xác định được thân phận thực sự của Huyền Đô đại pháp sư, thì chỉ có thể dùng một từ ngu độn để hình dung. Hắn là Huyền Đô đại pháp sư cái nỗi gì chứ, căn bản chính là người đứng đầu nhân giáo, lão tử. Trương Tử Tinh nhất thời trợn tròn mắt, nghĩ không ra người tại Hào Sơn cùng mình đạo luận lại chính là lão tử. Lúc ấy lão tử tự nhận là Huyền Đô, cũng thừa nhận là đến từ Bát Cảnh Cung, nhưng không nói rằng mình là Huyền Đô đại pháp sư. Nhớ kỹ nguyên tắc, trong tình tiết xuống phá trận hoàng hà, khi Vân Tiêu nhắc đến lão tử từng gọi là Huyền Đô đại lão già, trong Bát Cảnh Cung hình như cũng có những địa phương như Huyền Đô tử phủ. Thì ra là như thế, muốn trách thì nên tự trách mình trước, lúc ấy tư tưởng quá nặng, không chịu suy nghĩ thoáng hơn. Trương Tử Tinh lại nghĩ tới địa phương lúc trước cùng Hạm Chi Tiên gặp lão tử, nghiêm khắc mà nói, nơi đó không phải là Tam Hào Sơn mà là một địa danh nổi tiếng sau này, Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan hay còn gọi là đèo Hàm Cốc, được dựng thời Xuân Thu Chiến Quốc, là một quan ải chiến lược thời cổ đại, do nguy hiểm vô cùng nên mới đặt tên như vậy. Đông từ Hào Sơn, Tây từ Đông Tiền, đặt tên Hàm Cốc là nơi hiểm địa của đất trời. Nhưng cái mà người ta nhớ tới là chuyện lão tử từ Hàm Cốc sang Tây Hóa Hồ, tức Ấn Độ. Câu chuyện Doãn Hỷ đi theo lão tử giáo hóa Dợ Hồ mà sau thành Phật Thích Ca Mâu Ni cũng trở thành một vấn đề được tranh luận rất nhiều. Thậm chí còn có một đại công án tranh luận giữa đạo giáo và Phật giáo kéo dài cả ngàn năm. Thậm chí đời Tây Tấn Vương Phù còn viết cả một cuốn Lão Tử Hóa Hồ Kinh bày tỏ quan điểm. Chẳng lẽ nói mình cùng vị Duẫn Hy trong truyền thuyết Lão Tử Tây Xuất Truyền Đạo có liên quan sao? Mà hai thánh nhân luôn miệng nói người ngoài số mệnh tựa chỉ chính mình, Chuẩn Đề cũng vì vậy mà muốn giữ mình lại. Người ngoài số mệnh trong sát kiếp đại biểu cho ý nghĩa gì đây? Trong lúc Trương Tử Tinh suy nghĩ miên man thì cuộc đấu giữa song thánh đã tiến triển tới mức càng ngày càng nóng. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng